Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1748, Long Lạc hướng nhân viên quản lý xin biểu thị mặt trời nhỏ kế hoạch. Góc chuyện audio.com, am hiểu tìm đường chết người, một khi tâm tư cẩn thận, liền sẽ phát giác rất nhiều phần lớn người không thể nhận ra cảm giác đến đồ vật bởi vì am hiểu tìm đường chết người, quan sát sự vật cùng tư duy phương thức đều cùng người bình thường khác biệt, cuồng đao tam lãng chính là người như vậy. Trước đó, hắn nhìn thấy Tống Tư Hàng thân thể thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. Sau khi hôn mê càng là không ngừng co giật, thời điểm tam lãng liền hoài nghi Tống Tư Hàng có phải hay không ở vào một loại cực độ thống khổ, trạng thái, thế là tư duy sinh động tam lãng, lập tức liền nghĩ đến cái kia. Thánh giả không gian, bởi vì hắn chú ý tới, lúc ấy Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở bọn hắn. Kết thúc thánh giả không gian đại kiếp phù hợp điều kiện. Nói cách khác bọn hắn là thông qua thánh giả không gian đại kiếp, tiếp đó, đương tam lãng nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ, lúc nhìn thấy đối phương né tránh bộ dáng lúc liền xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ là Long Lạc tiểu trợ thủ cùng Tống Thư Hàng tựa hồ cũng muốn đem vấn đề này che giấu đi, không nghĩ thấu lộ ra. Cuồng đao tam lãng nghĩ nghĩ, liền không nói ra việc này, lúc ấy thuận miệng liền lãng một phát vòng vo chủ đề. Hiện tại, nhìn thấy Vũ Nhu tự ôm lấy Tống Thư Hàng, thuận thế hướng trên bờ vai nắm, một bộ muốn đem Tống Thư Hàng khiêng về. Long huyết bộ lạc tộc địa. Bộ dáng lúc cuồng đao tam lãng liền truyền âm nhắc nhở một chút Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử nghe vậy, một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua cuồng đao tam lãng, một mặt không dám tin. Tam lãng tiền bối, ngươi không sao chứ? Vũ Nhu Tử có chút bận tâm, cuồng đao tam lãng, vừa rồi ngài, phong cách vẽ tốt không hài hòa, làm ta giật cả mình. Vũ Nhu Tử chân thành nói, như thế tinh tế tỉ mỉ ôn nhu tam lãng tiền bối tựa như là một chương tranh chiều tượng, bên trong đột nhiên xuất hiện một bộ phận. Tả thực phát hỏa, đồng dạng, khó chịu cực kỳ. Cuồng đao tam lãng nhếch miệng lên. Vũ Nhu Tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Một cái người, nếu như một mực tìm đường chết, rất nhanh đại gia sẽ cảm giác hắn tìm đường chết là thiên kinh địa nghĩa sự, từ đó quen thuộc hắn tìm đường chết đối với hắn sinh ra miễn dịch. Quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ. Sở dĩ ta đối với mình phong cách vẽ yêu cầu, bao giờ cũng đều đang cầu biến, cầu đột phá. Ngươi cảm giác ta tính cách khiêu thoát, kỳ thật ta rất ôn nhu. Ngươi cảm giác ta ôn nhu, không, kỳ thật ta có lãnh khốc một mặt, nếu như ngươi cảm giác ta lãnh khốc kỳ thật ta lại có đậu bư xê một mặt. Ngươi cảm giác ta, phong cách vẽ không hài hòa, đây chẳng qua là ngươi đối ta nhận biết quá mức phiến diện nguyên nhân. Thì ra là thế, Vũ Nhu Tử hai mắt lập lòe tỏa sáng, cảm giác cuồng đao tam lãng tiền bối giảng tốt có đạo lý, đặc biệt chướng tri thức. Sau đó tương lai ngươi liền biến thành đồng lãng, Bắc Hà tán nhân nhẹ nhàng đậu đen rau muống. Cuồng đao tam lãng, Diệt Phượng công tử đầy kính mắt, phong cách vẽ một mực đang biến, bao giờ cũng đều tại đột phá, không phải liền là đồng quái tiên sư nha. Sở dĩ tam lãng ngươi là muốn cùng đồng quái tiên sư hợp thể nhỉ? Phi, ta tại sao phải cùng tính hắc khỏe hợp thể? Cuồng đao tam lãng nói, ta chính là ta, không giống bình thường ba. Bảy lãng, đồng quái tiên sư nhẹ nhàng gõ gõ nguyên thần của mình mặt nạ. Ân, chờ lần này về hiện thế, có cơ hội đi ra thông khí, hắn liền dịch dung thành. Vân tức tử tiền bối, bộ dáng tìm tam lãng đi, góc chuyện audio.com, quần bên trong đạo hữu một bên trò chuyện, một bên tiến về. Long huyết phân bộ lạc, đậu đầu cõng Lý Âm Trúc cùng Thông Nương, Vũ Nhu Tử thận trọng đem Tống Thư Hàng phóng tới trên phi kiếm, sử dụng kiếm quang nâng hắn cùng sau lưng đậu đậu. Đối diện tạo hóa tiên tử nhìn thấy tạo hóa pháp vương về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng bay về phía tạo hóa pháp vương, chuẩn bị trước về một chuyến Thích Ca Mâu Ni thân thể. Nhưng là tạo hóa pháp vương hiện tại là nguyên thần hình thức. Tạo hóa tiên tử dạo qua một vòng về sau, đành phải trở về, lại chui vào đến Tống Thư Hàng thể nội. Vũ Nhu Tử có chút hiếu kỳ nhìn qua biến mất tạo hóa tiên tử. Nói thật nàng thật sự rất ngạc nhiên tạo hóa tiên tử cùng tạo hóa pháp vương ở giữa có được cái gì liên hệ. Theo nàng biết tạo hóa tiên tử là nho gia tiên tử. Mà tạo hóa pháp vương là Phật tông đệ tử, vì cái gì trước đó tạo hóa tiên tử sẽ một mực bám vào tạo hóa pháp vương trên thân. Cái này lúc Xích Tiêu kiếm tung bay ở Tống Thư Hàng bên người thở dài. Mỗi lần độ kiếp đều có thể độ như thế oanh oanh liệt liệt, đây là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Tiếp đó, Xích Tiêu kiếm trôi kiếm lại đối chuẩn Hoàng Sơn tôn giả chờ. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, lại nói các ngươi hiện tại cũng là nguyên thần trạng thái a, các ngươi nguyên thần bên ngoài tiếp tục đi bộ không có vấn đề sao? Không về trước đi, trôi này biết nói chuyện kiếm là lai lịch gì? Thiên phủ khí tông Dương Huyền chưa có tiếp xúc qua Xích Tiêu kiếm, dùng truyền âm nhập mật dò hỏi. Trôi kiếm này, lai lịch cũng không nhỏ, chính là Trường Sinh Giả Thần Binh, ngươi gọi nó Xích Tiêu kiếm tiền bối là được. Nắm giữ hắn, có thể chém ra cửu phẩm phía trên hỏa diễm đao công kích. Lạc Trần Chân Quân cười truyền âm trả lời, Tống Thư Hàng đã từng tay cầm Xích Tiêu kiếm chính diện chiến thắng Bí Đao Thánh Quân, tin tức tu sĩ Nhật báo đều ghi danh. Về sau, quần bên trong thành viên cũng từ Tống Thư Hàng trong miệng hiểu rõ liên quan tới Xích Tiêu kiếm một số cơ bản tin tức. Rõ ràng là một thanh kiếm, vì cái gì chém ra là hỏa diễm đao công kích? Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền nghi ngờ nói, bởi vì đạo ý so sánh soái. Xích Tiêu kiếm tiền bối đột nhiên chuyển qua thân kiếm, nói, truyền âm nhập mật thời điểm, mời thêm cái mật mã. Nếu không, bằng vào ta Trường Sinh Giả Thần Binh cảnh giới, chỉ cần cảm ứng được ba động liền có thể bắt được truyền âm nhập mật nội dung. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền vội vàng nói, thật xin lỗi, tiền bối. Thân là một thanh kiếm chém ra lại là đạo ý, thân là khí tông, thành viên, hắn có thể hiểu được loại thống khổ này. Thế là, Dương Huyền nhìn về phía Xích Tiêu kiếm, ánh mắt bên trong, nhiều một tia ôn nhu. Xích Tiêu kiếm, cái này lúc Cuồng Đao Tam Lãng nói, chúng ta muốn trở về, đến thông qua Tống Thư Hàng tiểu hữu, Long Lạc tiểu trợ thủ, đem chúng ta vận chuyển về hiện thế nhục thân, bất quá tại trở về trước ta nghĩ trước nghe một chút hắn giảng thuật một chút. Mặt trời nhỏ kế hoạch. Tới, mặt trời nhỏ kế hoạch, Xích Tiêu kiếm hiếu kỳ nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Long Lạc tiểu trợ thủ gật đầu nói, sau đó bắt đầu giải thích nói. Mặt trời nhỏ kế hoạch thông qua, thánh giả không gian đại kiếp, người tham gia khảo hạch nguyện ý cùng Long Lạc lập thành khế ước tại Hắc Long thế giới bên ngoài khung. Húc Nhật Vương tỏa, trên lưu lại ấn ký, lập thành khế ước trở thành mặt trời nhỏ. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, nghe chơi rất vui dáng vẻ. Là tại Húc Nhật Vương tọa bên trên lưu lại, ấn ký trở thành mặt trời nhỏ một bộ phận, thông qua rất nhiều ấn ký cấu thành thuộc về Hắc Long thế giới mặt trời nhỏ. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, lưu lại ấn ký cần nỗ lực cái gì, lại sẽ có cái gì hồi báo? Xích Tiêu kiếm lên tiếng dò hỏi, trở thành mặt trời nhỏ một bộ phận chiếu cố Hắc Long thế giới là đại công đức. Mặc dù không biết Long Lạc muốn làm sao thao tác, nhưng lưu lại ấn ký dù sao cũng phải có nỗ lực mới đúng. Long Lạc tiểu trợ thủ dừng lại một lát, nó thương lượng năng lực cũng không cường đại, một số quá mức phức tạp đồ vật hắn không cách nào rất tốt giải thích rõ ràng. Thế là, hắn lựa chọn biểu thị một lần, hắn hướng Tống Thư Hàng gửi đi xin, đốt, Long Lạc hướng nhân viên quản lý xin biểu thị, mặt trời nhỏ kế hoạch có đồng ý hay không, có. Hay không, cách chương.